Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 85, Giang gia tổ truyền xoa bóp, cầu phiếu đề cử, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, đương nhiên, tiểu ô tương sẽ không như vậy bỏ qua. Dù sao theo dõi 2 giờ. Cứ như vậy kết thúc như vậy sao được. Đã lần thứ nhất cho đẹp trai ca ca sáng tạo cơ hội thất bại. Như vậy thì lại đến lần thứ hai. Chỉ cần ca ca lớn lên tốt. Một câu ở đó không ta thì ngược lại. Huống chi ca ca có tiền như vậy. Cái này có thể khó gặp một lần như ý lang quân A, tiểu ô tương tập hợp lại. Đây là nàng sau cùng một cơ hội. Giang thần đi hướng mình cô Enix Set One. Một, đang chuẩn bị mở cửa xe. Tiểu ô tương lại là người giả bị đụng đi lên. Lạch cạch, túi sách nhỏ lại rơi mất. Tiểu ô tương trêu chọc bên tai mái tóc. Thẹn thùng nói, ai rồi rồi, ca ca, người ta bao lại rơi mất nha. Chân quá dài, siêu cấp không tiện nói. Giang thần ngước mắt nhìn thoáng qua. Tại sao lại là ngươi? Tiểu ô tương vào chơi cực nhanh. Khuôn mặt ửng hồng, nhất định là Nguyệt lão cho chúng ta duyên phận bá. Chúng ta cần phải trân quý đoạn này duyên. Tiểu ô tương khóe miệng hơi hơi dương lên. Ánh mắt lóe lên. Nàng đã thông qua định lý Pythagore tính toán ra. Giang thần ngồi xổm xuống vị trí kia là thuộc về hoàn mỹ thưởng thức vị. Chỉ cần hắn không phải người mù, liền có thể theo chính mình lớn dài cặp đùi đẹp, liếc một chút nhìn xuyên. Loại này phúc lợi, chỉ cần là cái nam nhân cái kia đều muốn ngừng mà không được. Những cái kia dẫn chương trình ở giữa lão sắc phôi. Cũng là bị chính mình loại này trêu chọc hán kỹ xảo cho mê thần hồn điên đảo. Đó là trăm phát trăm trúng. Ngay tại tiểu ô tương xuân phong đắc ý thời điểm. Ngoài ý muốn sự tình lại phát sinh. Bỉ ổi đại thúc lại nhặt lên túi sách nhỏ. Hen tai mặt. Muội muội, người thật đúng là không cẩn thận. Bao lại rơi mất. May mắn có ta. Cái này bỉ ổi đại thúc cũng không phải cái gì hảo điều. Hắn nhưng là dâm loạn kẻ tái phạm, gặp sắc nảy lòng tham, theo đuôi tiểu ô tương dòng dã 3 giờ. Tiểu ô tương sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết, hóa đá, giang thần không hiểu ra sao. Hai người kia bệnh thần kinh A, ngồi lên cô Enix Set One 1. Nghênh ngang rời đi, tiểu ô tương kế hoạch lần nữa ngâm nước nóng. Nàng trực tiếp tâm tính nổ tung, muốn bị làm tức chết. Đôi bàn tay trắng như phấn vung vẩy. Phát điên. A a a a. A đánh. Tiểu ô tương đột nhiên đẹp trai nhấc chân. Một cái đoạn tử tiệt tôn cước đá hướng bỉ ổi đại thúc hạ bổ. Đôm đốp. A a a. Bỉ ổi đại thúc cực kỳ bi thảm gọi tiếng. A. Trong nháy mắt. Những người đi đường ảo ảo ghé mắt. Tiểu ô tương cái khó ló cái khôn. Trách mắng. Người cái thối lưu manh. Vậy mà dâm loạn ta. Hừ, nói xong xoay người chạy. Những người đi đường ào ào chỉ trích bỉ ổi đại thúc. Người cái này thối lưu manh. Không biết xấu hổ. Vậy mà bên đường khi dễ người ta tiểu cô nương. Thì là, xem xét người cái này tướng mạo cũng không phải là người tốt lành gì. Tranh thủ thời gian gọi cảnh sát thúc thúc giúp cho người bắt vào đi. Sau 10 phút. Long Thành sở cảnh sát phái hai người tới. Trước tiên đem người đưa đi bệnh viện kiểm tra. Phát hiện đã đánh mất ích công năng. Nhưng may ra, cái này bỉ ổi đại thúc chính là đang lẩn trốn một cái dâm loạn kẻ tái phạm. Lại tình tiết nghiêm trọng. Gặp phải chính là 3 năm trở lên tù có thời hạn. Buổi tối, lãnh tiểu nghiên về tới vương phủ cho Giang Thần tự mình xuống bếp. Làm một trận ái tâm bữa tối. Tuy nhiên so ra kém chuyên nghiệp đầu bếp, nhưng trong đó tràn đầy yêu thương. Giang thần là cảm nhận được. Giang thần phòng ngủ chính không lớn, cũng liền 500 mét vuông. Đơn độc phòng khách, phòng tắm, nhân công ao suối nước nóng. Chờ một chút, sửa sang xa hoa, tôn quý. Giang thần đã sớm tắm rửa xong, nằm giường nước lớn phía trên xem tivi. Lãnh tiểu nghiên ngâm suối nước nóng, một mặt hưởng thụ, Lãnh Mâu chớp chớp nhìn về phía Giang Thần. Thanh âm quyến rũ câu người. Lão công, người đến bồi người ta cùng một chỗ sao? Đây là ý kiến hay. Giang Thần cũng lập tức xuống nước. Bình thường đều là một người phao. Đây chính là rất nhàm chán. Nhưng hôm nay khác biệt nha. Lãnh Tiểu Nghiên lập tức trở mình. Ôm Giang Thần cổ, dính sát, Lãnh Mâu mê ly. Lão công, muốn hôn hôn. Giang Thần tựa ở suối nước nóng duyên biên. Ôm nàng bờ eo thon. Hôn lên, nhiệt độ nước thật ấm áp. Đôi môi của nàng vừa non mềm lại ấm áp. Hai người rất nhanh liền triền miên cùng một chỗ. Nửa giờ sau, Lãnh Tiểu Nghiên xinh đẹp mặt ửng hồng. Hiển nhiên hơi mệt chút. Giang Thần đem nàng ôm lấy bỏ vào trên mặt giường nước. Nàng một chút thì úp sấp trên giường. Quá mệt mỏi không muốn động. Lãnh Tiểu Nghiên vóc người này thật sự là tuyệt. 106cm lớn dài cặp đùi đẹp. Mật đào mông, ngực nở mông cong, nhìn như vậy lấy thật quá mê người. Giang Thần làm xấu cười một tiếng. Có muốn hay không ta cho ngươi xoa bóp? Xoa bóp, Lãnh Tiểu Nghiên nhất thời ánh mắt lóe lên. Tốt lắm, cảm ơn lão công, đời ta còn không người cho ta xoa bóp qua đây. Lão công ngươi thật quá tốt rồi. Hắc hắc, vậy liền cho ngươi đến cái. Chúng ta Giang gia tổ truyền tinh dầu đẩy lưng tốt a. Giang Thần xuất ra một cái bình nhỏ. Có mô có dạng giới thiệu nói. Đây là một bình 8888 nguyên thân thảo tinh dầu. Có thể khơi thông kinh mạch. Làm dịu mệt nhọc. Oa, Lãnh Tiểu Nghiên hai con ngươi tỏa ánh sáng. Siêu cấp chờ mong. Giang Thần đổ chỉ đến Lãnh Tiểu Nghiên lưng ngọc phía trên. Đại thủ mát xa mà lên. Tuy nhiên tổ truyền cái gì đều là nói vớ nói vẩn. Nhưng hắn cái này thủ pháp nhưng cũng là họa mèo làm hổ. Da dáng, có cỏ này vốn tinh dầu gia trì. Cái này xúc cảm càng là bằng phẳng vô cùng. Lãnh Tiểu Nghiên khuôn mặt đỏ bừng. Giang Thần tay này kình ấn nàng cũng là 10 phần hưởng thụ. Nhưng thân thể lại cảm giác khó hiểu là lạ. Toàn thân cảm giác được một dòng nước ấm trên dưới chạy trốn. Ba, Giang Thần một trường vỗ dưới. Co giãn 10 phần. A, Lãnh Tiểu Nghiên hờn dỗi một tiếng. Lão công ngươi làm gì? Đây cũng là xoa bóp một bộ phận sao? Đúng vậy a, Giang Thần nói. Ghé vào Lãnh Tiểu Nghiên trên thân. Lãnh Tiểu Nghiên lãnh mâu nhất thời trợn to lớn. Chuyện gì xảy ra? Làm sao dễ dàng như vậy thì? Lãnh Tiểu Nghiên cảm giác mình dường như bị lừa. Cái này căn bản không phải đứng đắn gì xoa bóp. Nhưng cảm giác thật rất vi diệu. Lãnh Tiểu Nghiên nghiêng đầu. Giang Thần lần nữa hôn lên môi của nàng. Lãnh Tiểu Nghiên giống như là con mèo nhỏ đồng dạng. Ngoan ngoãn nằm tại Giang Thần bên người chìm vào giấc ngủ. Giang Thần yên lặng mở ra hệ thống trước mắt. Thể nghiệm nhân sinh đánh dấu hệ thống nhất. Không phiên bản. Điểm kinh nghiệm 222. 502. Không phiên bản công năng dự lãm. Siêu việt thân thể cực hạn. Khen thưởng kỹ năng thần bí. Hiện tại việc cấp bách chính là muốn mau chóng thăng cấp. Siêu việt thân thể cực hạn. Mới là mấu chốt nhất. Hiện tại ứng phó một nữ nhân dư xài. Nhưng muốn là an tình trở về làm sao bây giờ? Giang Thần mở ra WeChat. Nguyên khí thiếu nữ Tô Hiểu Hiểu. Cổ phong mỹ nữ Ninh Tiểu Đao. Huống hồ, còn có thiên tư quốc sắc 99 phân cực phẩm nữ thần Lam Noãn Yên đâu. Chỉ có đạt tới 2. Không phiên bản về sau mới có thể lật tay thành mây. Trở tay thành mưa, mà bây giờ... Đưa chuyển phát nhanh thì là trước mắt lớn nhất ổn định thăng cấp phương thức. Động lực tràn đầy, thể nghiệm nhân sinh, theo đưa chuyển phát nhanh bắt đầu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.